Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, Xuân Tế bắt đầu. Hạ Hầu Địch cũng có thể làm rõ tiết mục chủ tính. Kỳ thật rất đơn giản, chính là thừa dịp đủ loại quan lại đại tế, đem công chúa Chi Nghị ép lên dư luận danh tiếng. Tại tế điển tại chỗ đều không cần bất luận cái gì tổ chức. Cũng tất nhiên hội có rất nhiều chú ý quan viên cho rằng cần dẹp loạn nghị luận. Ở trước mặt thỉnh một cách nói, đại sự của quốc gia, gồm chiến tranh cùng tế tự, vô luận đại chu lễ nghi cỡ nào thô giáp, mỗi năm một lần xuân tế cũng là một cái nghiêm khắc điển lễ. Ngươi có phải hay không thành viên hoàng thất, lễ nghi đều không giống với. Tự giống như tông môn đích truyền cùng bình thường đệ tử chỗ đứng đều không giống với. Tại đây danh tiếng thượng nhất định sẽ có rất nhiều người cho rằng đắc cho cái định tính. Hạ Hầu Địch rốt cuộc nên theo như cái gì lễ đến đi. Nên như thế nào tựu như thế nào. Cũng nên có một thuyết pháp. Vô luận là Cơ Thanh Nguyên chủ trì tế điển. Có lẽ hay là Lưu Uyển Hề chủ trì. Chuyện này bước tại đỉnh sóng. Đều kéo không qua. Hạ Hầu Địch thở dài. Các ngươi tự khẳng định như vậy. Phụ hoàng hội sắc phong ta, mà không phải phủ nhận. Trác Thanh Thanh cười cười. Cho dù là phủ nhận, tổng bộ đầu cũng coi như giải thoát rồi không phải sao? Hạ Hầu Địch nói. Vì cái gì không đề cập tới trước nói cho ta biết. Thời gian cấp bách, tổng bộ đầu một khi do dự, tựu không còn có cơ hội tốt như vậy. Trác Thanh Thanh nói, công tử nói, tổng bộ đầu cái khác đều so đàn ông còn gọn gàng mà linh hoạt. Chỉ có thân tình ràng buộc, dinh dính cháo, nếu là không có ngoại lực đẩy thủ đoạn, chỉ có thể vĩnh viễn rơi vào một số người tính toán ở phía trong. Sớm muộn gì hối hận, cái gì tính toán? Người bình thường dám truyền lục phiến môn tổng bộ đầu là con dâu nuôi từ bé ca dao. Mặc kệ tổng bộ đầu tin hay không, chúng ta công tử phải không tín. Hạ Hầu Địch trầm mặc thật lâu, làm như bị thuyết phục tựa như, rốt cục không có lại tìm phiền toái, có chút mệt mỏi trong chớp mắt mà đi. Giải thoát cũng thế, vậy thì xem ngày mai là cái gì cái kết quả. Hạ Hầu Địch cho rằng tiết mục là vì bước ra một cái kết quả. Vô luận là công chúa có lẽ hay là giải thoát đều được. Đương nhiên không biết tại tiết mục góc độ thượng không có cái nào cũng được. Có Lưu Uyển Hề thao tác, đương nhiên chỉ có khả năng là công chúa chứ sao. Hắn lợi dụng dư luận, căn bản vốn cũng không phải là vì bức cái gì Cơ Thanh Nguyên. Chỉ là vì tạo thành vạn chúng hô hào cục diện. Thuận tiện Lưu Uyển Hề làm việc mà thôi. Lưu Uyển Hề trước kia còn khích lệ nói chuyện này rất phiền toái. Cũng là bởi vì nàng rất khó không lý do đi dẫn ra công chúa sự tình. Nhưng cho tới bây giờ nàng mới ý thức tới. Nguyên lai việc này tốt như vậy làm. Xuân Tế, Đại Chu Hoàng Triều ngàn năm qua thông lệ buổi lễ long trọng. Hàng năm tháng riêng lần đầu tiên tiến hành. Mới bắt đầu là ở một năm mở hàng thời điểm cầu cái cả năm mưa thuận gió hòa ý. Lúc ban đầu chỉ tính toán cái chúc phúc tính chất điển lễ. Cấp bậc nhất định đã ngoài quan viên phải tham gia. Trường kỳ xuống hàng năm đều xử lý. Cũng tựu trầm chậm chất chồng đa trọng ý nghĩa. Diễn biến thành quốc gia là tối trọng yếu nhất tế tự hoạt động. Tế thiên, tế tổ, tế cáo thái miếu. Thậm chí hoàng đế hướng thái miếu báo cáo công tác, nếu như hoàng đế không thể xử lý công việc, ai chủ trì cái này tế tự, chẳng khác nào hắn đại biểu hoàng đế. Ví dụ như lần này Lưu Uyển Hề, cái thế giới này có tiết, nhưng không có ngày lễ. Xuân Tế có thể nói là cả năm duy nhất quốc gia cấp pháp định ngày lễ. Tại ngày này, triều nghỉ, chợ nghỉ. Tất cả cửa hàng đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Tất cả gia võ đạo tông môn cũng đều lựa chọn tại ngày này tế tổ. Hơn nữa cũng nghỉ khóa. Không cần tu luyện. Hai đồng đầy đường chạy. Pháo nhiều tiếng. Náo nhiệt vui mừng. Cùng Trung Quốc Tết âm lịch phi thường giống. nhất rõ rệt khác nhau là đời này không có dán câu đối thói quen. Các nơi tại cấp bậc nhất định đã ngoài quan viên vào kinh thành tham gia tế điển. Tế điển về sau Lưu Kinh báo cáo công tác, không sai biệt lắm tiếp tục 10 ngày tả hữu mới chậm rãi tán đi. Ngày không cần, báo cáo công tác, Dược Vương Cốc, Trần Càn Trinh, Đúc Kiếm Cốc Trịnh Giá Chi, đều đi kinh sư tham dự đại điển. Theo lý thuyết tiết mục bây giờ là cái hầu gia, theo như luật cũng là muốn tham gia, nhưng hắn vừa mới phong thượng, lễ bộ tế điển trên danh sách không có hắn, mọi người thì mở một mắt nhắm một mắt không đi tích cực. Quản hắn khỉ gió ở nơi nào, huống chi tám tông hầu gia cũng đều thật nhiều năm không có tham dự qua rồi. Võ đạo tông môn không phục quản thúc là thưởng thức. Tiết mục cùng thuộc võ đạo tông môn chứ sao? Tiết mục chạm trong cung đài cao, mơ hồ nhìn xem kinh sư náo nhiệt khí tượng, ánh mắt xa xưa hoài niệm, lễ mừng năm mới nha. Ở cái thế giới này vượt qua người thứ nhất năm mới. Đều nói hiện đại tiết tấu nhanh, thời cổ tiết tấu chậm, nhưng tại nơi này cường giả vừa bay chính là ngàn dặm qua lại trong thế giới. Tại một cái tông môn dùng thế giới khác phát triển đường lối nhanh chóng quật khởi bối cảnh hả? Tại Bách Gia tranh giành đạo thế lực như rừng lẫn lộn trong hoàn cảnh. Tiết mục cảm thấy cái này cuộc sống tiết tấu ngược lại thật nhanh. Tựa hồ mỗi ngày đều có vô số việc cần hoàn thành. Chui trong đó không biết tuế nguyệt. Bỗng nhiên ngẩng đầu, rõ ràng mới bước qua người thứ nhất đầu năm. Cảm giác đã muốn rất lâu rất lâu, lâu đắc đủ để cho hắn quên thế giới kia bộ dáng. Mơ mơ hồ hồ, giống như một giấc mộng đồng dạng. Đời này là mộng, còn là địa cầu là mộng. Phân không rõ, cũng không muốn đi phân rõ. Hắn quay đầu, ánh mắt rơi vào trong ngự hoa viên. Di giả cùng Diệp Cô Ảnh đầy mãn hoa viên chạy. Lớn nhỏ muội tử tiếng cười làm cho người vui vẻ thoải mái. Đổi lại cung nữ trang, dứt bỏ rồi rộng thùng thình áo choàng. Diệp Cô Ảnh hình dáng hôm nay mới xem như chính thức lộ tại tiết mục trước mặt. Không xuất ra dự kiến thon gầy dáng người. Tại cung nữ sắp xếp xương quai xanh đều có thể thấy được. Nhưng cũng không làm cho người ta cảm thấy gầy như que củi không được tự nhiên. Ngược lại có một loại đặc thù giã tính khỏe đẹp cân đối. Giống như rắn vòng eo vẻn vẹn kham một nắm, ngực mông tỷ lệ vừa phải cân xứng, một thanh dao găm biệt tại chân bên cạnh, chân cơ co giãn hữu lực, có đời này võ giả nhất điển hình tứ chi khỏe mạnh mỹ. Giống như là vân phá nguyệt đến, tại áo choàng phía dưới hoa tươi bỗng nhiên nở rộ, nhất thời nắng bắt đầu đứng dậy. Trước sau đối lập càng mãnh liệt, cái này đều được cho trong dự liệu. Một cách không ngờ chính là, nàng lại là tóc ngắn, trán có toái phát phật ngạch, rồi sau đó sao chưa tới cái cổ, chỉ là khó khăn lắm qua tai. Nhìn quen đời này tóc dài tiết mục nhìn xem cái này chứng kiến duy nhất tóc ngắn. Quả thực ngây người thật lâu, Diệp Cô Ảnh giải thích chỉ có một câu. Tóc dài ảnh hưởng nhiệm vụ, sau đó tựa hồ cảm giác mình xấu xí đắc rất, hé miệng nghiêng đầu, không đợi tiết mục phát biểu ý kiến, liền xoay người ôm lấy Di Dạ chạy hướng về phía hoa viên. Cô Ảnh, tiết mục bỗng nhiên hô một câu, cùng Di Dạ chạy trước đi bắt hồ điệp. Diệp Cô Ảnh hoang mang mà quay đầu. Để làm chi, người rất đẹp, tiết mục tiếp tục hô. Diệp Cô Ảnh nháy nháy con mắt, bỗng nhiên nở nụ cười. Ít đến bộ này, nịnh bợ ngươi quý phi cùng công chúa đi thôi. Chúng ta tiểu thích khách cũng nhất định đông cung phần. Tiết mục cũng cười, ánh mắt lại lần nữa quang hướng cung thành chi đông. Mây mù ở chỗ sâu trong, chỗ đó có một tòa đài cao. Mây mù lượn lờ bên trong, có trang nghiêm hoàng gia thái miếu. Cũng có đỉnh Càn Khôn, ngoài cửa có đặc biệt đại quảng trường, cùng nghiêm túc tế đàn, cửa đông thường bế, chỉ có hôm nay mở rộng, dung người tham viếng, Tiêu Khinh Vu hôm nay không tại, cùng sư phụ nàng Trần Càn Trinh cùng một chỗ đều ở bên kia. Lưu Uyển Hề, Lý Công Công cũng đều không tại, bọn hắn phải chủ trì tế điển, tiết mục xác thực cũng không tâm vui đùa. Hôm nay lớn nhất trò hay không trong cung, tại Thái Miếu, hắn phảng phất đã muốn có thể trông thấy. Thái Miếu trước kia, Lưu Uyển Hề trang phục lộng lẫy mà đứng, Lý Công Công hầu hạ bên người. Khoảng chừng gì đó đứng hai nhóm hoàng tử. Hoàng tử sau lưng là đại lượng trong hoàng tộc người, mà trên quảng trường, đủ loại quan lại như rừng. Tô Đoan Thành, Lý Ứng Khanh, Trịnh Giã Chi, Trần Càn Trinh bốn người theo thủ, chăm miệng một lời mà nghiêm nghị phát ra tiếng. Tế người, quốc chi trọng điển, trước hữu lễ rồi sau đó thành tế. Hạ hầu tổng bộ nếu vì thiên tử huyết mạch, thỉnh nhập hoàng thất chi lễ, như thuộc vô căn cứ nói như vậy, thỉnh nhập quần thần đỉnh, hôm qua quần thần tiến tấu, mong giải thích thiên hạ nghi hoặc, không biết bệ hạ ra sao phê chỉ thị. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.